Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 420, đều nghĩ cận thân bác đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, a, Hoàng Mao kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Nơi trái tim trung tâm gâu gâu ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Miệng bên trong cũng không ngừng chảy máu. Vừa mới trên xe hắn kêu gào đến hung nhất. Hiện tại cũng là hắn chết nhanh nhất. Thao, nhìn thoáng qua Hoàng Mao thi thể. Trần Kiêu nhịn không được văng tục. Đại ca, họ Tạ không phải nói đây chính là hai cái mới vừa vào chức người mới thái điều sao? Loại này thương pháp cùng tâm tính chỗ nào mịa nó giống như là thái điều. Tài xế lái xe ngay cả đầu cũng không dám vươn đi ra. Chỉ dám đưa tay nâng quá đỉnh đầu bắn loạn xả. Trong lòng đem Tạ Phong tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nơi này cách chị An Ti không xa. Khẳng định kinh động đến. Cho Tạ Phong gửi nhắn tin. Để hắn dẫn đội tới. Bằng không chúng ta nhất định phải chết. Không chết ở đối diện kia hai tên gia hỏa trong tay. Cũng phải bị cái khác chị An Viên bắt lấy. Trần Kiêu cắn răng nói. Lại đổi một cái băng đạn. Đây cũng là cái cuối cùng băng đạn. Bởi vì hắn thấy đe dọa hai cái mới nhập chức tiểu gia hỏa mà thôi. Mang cái dự bị băng đạn đều đã coi như là cực độ coi trọng. Nhưng là bây giờ nhìn đến. Cái này dự bị băng đạn rõ ràng là không đủ dùng. Lái xe hốt hoảng cho Tạ Phong gửi nhắn tin. Trong phòng ngủ, thu được tin nhắn Tạ Phong đột nhiên đứng dậy. Tất cả đứng lên, kiểm tra trang bị xuất phát. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng nhanh chạy bộ ra phòng ngủ. Trong lòng nhịn không được mắng Trần Kiêu là cái phế vật. Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Bây giờ bị kéo lại, còn phải tìm mình cầu cứu. Nhưng Tạ Phong lại không thể không đi. Bởi vì bọn hắn ở giữa lợi ích liên lụy quá sâu. Đi ra lầu ký túc xá. Quả nhiên trông thấy đêm nay trực ban tổ 24 đội người bắt đầu tập kết chuẩn bị xuất cảnh. Rõ ràng là đã có người báo cảnh sát. Lưu đội, lần này cảnh chúng ta một đội ra đi. Ta cũng là vừa mới thu được tuyến nhân cho tin tức của ta. Tạ Phong tiến lên đối 4 đội đội trưởng Lưu Minh nói. Vậy được, nếu là ngươi tuyến nhân, liền không cùng ngươi đoạt công lao. Lưu Minh không chút do dự đáp ứng xuống. Một là mọi người quan hệ không tệ. Thứ hai là không muốn mạo hiểm. Rốt cuộc hắn năm nay đều 40. Mắt thấy là không có cơ hội thăng chức. Chỉ muốn bình ổn về hưu. Không muốn lại mưa bom bão đạn. Vậy liền đa tạ Lưu đội. Các vị 4 đội huynh đệ đi về nghỉ ngơi trước đi. Hôm nào ta làm chủ xin mọi người. Cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta trước xuất cảnh. Quảng cáo. 2 phút đồng hồ về sau. Một xe cảnh sát lôi kéo còi báo động nhanh như điện chớp lái ra khỏi Úc An khu chị An Tí. Chấm. Đông đường cuối phố. Đối mặt Tô Tầm Thần đồng dạng chính xác. Cùng Mạnh Hải tùy duyên thương pháp. Trần Kiêu cùng lái xe hai người còn tại đau khổ trèo trống. Bởi vì không đem cái này sự tình coi quá nặng, cho nên đêm nay ra không chỉ có không mang nhiều ít đạn, càng không mang nhiều ít người, bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy. Rốt cuộc, Trần Kiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới Tạ Phong miệng bên trong hai cái mới vừa vào chức người mới như vậy nghiêu bức a. Cái này miệng nó là toàn bộ Úc An khu chị An Ti mạnh nhất tổ hợp đi. Lái xe tay phải trúng một thương. Hiện tại là dùng tay trái tại xạ kích. Kiêu ca, Tạ Phong lại không đến chúng ta liền không chịu nổi. Nhanh hết đạn, lái xe đầu đầy mồ hôi nói. Trần Kiêu còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đừng hốt hoảng, chúng ta không có nhiều đạn. Đối phương khẳng định cũng nhanh không có. Chị An Viên tuần tra bình thường chỉ đem một cái dự bị băng đạn. Trước tiên đem đạn tiêu hao sạch. Sau đó cận thân bác đấu tiêu diệt bọn hắn. Mẹ nó, cũng không tin ngươi thương pháp chuẩn như vậy. Thân thủ còn lợi hại như vậy. Kháng kháng kháng, tiếng súng còn tại vang. Nhưng kịch liệt trình độ rõ ràng so lúc trước có chỗ hạ xuống. Bởi vì song phương đạn cũng không nhiều. Cho nên đi ngược chiều mỗi một súng đều tương đối thận trọng. Ngọa tào, người bắn ra tốt chuẩn A, Mạnh Hải thay thế khí công phu nâng Tô Tầm một câu. Hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thật đúng là cái thần thương thủ. Trách không được lúc trước tự tin như vậy. Tô Tầm truy cứu run rẩy. Lão tử lại không có bắn ngươi. Có thể hay không đừng nói ác tâm như vậy. Nói thật, ta lần trước nói chuyện kia ngươi suy tính một chút. Ngươi mặc dù không thể bắn ta, nhưng có thể bắn tỷ ta à, Mạnh Hải bây giờ còn có tâm tư tìm cho mình tỷ phu. Tỷ hắn đến trưởng thành dạng gì mới như vậy sầu gả à, Tô Tầm không tâm tình cùng gia hỏa này nói nhảm. Không thể cứ như vậy một mực rằng co. Để lên đi, bọn hắn nhanh hết đạn. Chúng ta cũng nhanh không có à, Mạnh Hải nói. Tô Tầm rất bình tĩnh. Vậy thì thật là tốt. Dùng cận thân bác đấu trực tiếp giải quyết bọn hắn. Nghĩ đến Tô Tầm thân thù, Mạnh Hải cảm thấy là súng ống phổ cập hạn chế hắn sự phát triển. Hai người hóp lưng lại như mèo đi ra đồng thời. Trần Kiêu cùng tài xế của hắn cũng đứng dậy xạ kích. Kháng kháng, kháng kháng, Tô Tầm bóp cò trong nháy mắt một lăn lông lốc, tránh bắn một phát súng. Hắn súng bên trong đánh đi ra đạn đánh trúng Trần Kiêu bả vai. Mạnh Hải nhưng không có hắn thân thủ giỏi như vậy. Nằm sấp chậm, bị một phát súng đánh trúng đùi phải ngã xuống đất. Bốn người thương trong tay đều rỗng. Lạch cạch, Trần Kiêu vứt bỏ trong tay súng rỗng. Cười gằn từ sau xe đi ra. Tiểu tử, cho dù là ta đả thương bả vai, như thường có thể diệt ngươi. Ngươi thổi ngưu bức. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Trần Kiêu lộ hung quang. Ta có phải hay không thổi ngưu bức? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Biết mẹ ngươi. Tô Tầm đưa trong tay súng rỗng ném tới. Cơ hồ là đồng thời. Thân thể bắn vọt. Trần Kiêu nghiêng người né tránh đập tới súng ngắn. Đại ca cẩn thận. Lái xe kinh hô một tiếng. Trần Kiêu vội vàng quay đầu. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì Tô Tầm một cái đá nghiêng đã đến trước mắt. Hắn theo bản năng đưa tay hai tay giao nhau ngăn cản. Ầm, một cước hung hăng rơi vào trên cánh tay của hắn. Răng rắc, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Trần Kiêu hai tay cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hình. Xương cốt bị đá đoạn mất. A a a, Trần Kiêu hét thảm một tiếng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Người cường hóa, hắn thấy, chỉ có dùng qua zombie tinh hạch nhan giá trị cường hóa dược tề người cường hóa có thể có được lực lượng lớn như vậy. Quảng cáo, cường hóa mẹ ngươi, Tô Tầm lại một cước đá ra. Bang, Trần Kiêu thân thể tựa như bị xe đụng đồng dạng bay ngược mà ra. Trọn vẹn bay ra ngoài 10 mét mới ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun tới. Mạnh Hải ngơ ngác nhìn một màn này. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này còn là người sao? Kia một chân nếu là đá phải trên người mình. Còn không phải bị đá sưng a, Trần Kiêu có chút tuyệt vọng. Hắn vốn còn muốn ỷ vào thân thủ cận thân bác đấu giải quyết Tô Tầm. Không nghĩ tới hắn từ đầu đến cuối bị treo lên đánh. Mẹ nó! Đây chính là cái gọi là mới nhập chức thái điều trị an viên sao? Tạ Phong, lão tử thao ni đại gia. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Một trận còi báo động âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Nguyên bản đã tuyệt vọng Trần Kiêu trong mắt bạo phát đi ra một loại tên là ánh sáng hy vọng. Chỉ cần Tạ Phong dẫn đội tới, vậy hắn liền không cần chết. Tô Tầm chú ý tới sắc mặt của hắn biến hóa. Một cái đánh lén cảnh sát ra hỏa nghe thấy còi cảnh sát ngược lại hưng phấn. Nói rõ cái gì? Nói rõ tới chị an viên có thể cứu hắn. Mà mình trong thành không oán không cừu. Liền đắc tội một cái Tạ Phong. Sau đó ban đêm tuần tra liền bị đối phương mục tiêu minh xác thương kích. Cho nên người này hơn phân nửa là bị Tạ Phong gọi tới thương kích cảnh cáo mình. Vậy bây giờ chạy tới người khẳng định là Tạ Phong, là tới cứu người, Tô Tầm đáy mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Lúc này lấy điện thoại di động ra cho Tào Thiên phát cái tin nhắn. Tào ca, nhanh để đặc chủng tiểu tổ người đến đông đường cuối phố. Gấp, gấp, gấp, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.